Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, vạn giới dung hợp. Tô Ly vô địch, 6 càng, khủng bố, quá kinh khủng, mặc dù là Tô Ly, đều bị chính mình tiểu thế giới bành trướng tốc độ cho chấn động đến rồi. Hắn tiểu thế giới nguyên bản chỉ có 100 năm ánh sáng lớn như vậy. Ở nơi này 3 năm bên trong, bởi vì không ngừng dung hợp các loại thế giới mảnh nhỏ, đã tăng đến 300 năm ánh sáng khổng lồ như vậy. Nhưng lúc này, mỗi trong nháy mắt gia tăng cao thấp, đều không ngừng 300 năm ánh sáng như thế điểm. Tô Ly tiểu thế giới, lấy một cái so với nhân giới tiểu ra vô số lần, thể tích. Đúng là ở thôn phệ nhân giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải dung hợp sao? Tô Ly tiểu thế giới, cư nhiên ở thôn phệ nhân giới. Ta đi, tiểu thế giới thôn phệ nhân giới. Cái này cũng được. Các ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải? Tô Ly là yêu nghiệt. Hắn tiểu thế giới cũng là yêu nghiệt. Các ngươi, 603, hiểu như vậy không được sao? Ha ha ha. Biến số, Tô Ly tiểu thế giới xuất hiện to lớn biến số. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói, cũng là sống tiếp cơ hội. Không sai, cuối cùng một cái chí cao thần cảnh cường giả. Quát lớn nói, Tô Ly, mau nhanh mở ra ngươi tiểu thế giới nhập khẩu. Bọn ta cùng nhau tiến vào bên trong, giúp ngươi tiểu thế giới giúp một tay, khiến nó rất nhanh thôn phệ nhân giới. Tô Ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Hắn mạnh mẽ gật gật đầu, vội vã đưa tay chộp một cái, cho mình tiểu thế giới mở ra một lỗ hổng. Lấy hắn dẫn đầu, đoàn người vọt vào tiểu thế giới bên trong. Bất quá vì không ảnh hưởng chính mình tiểu thế giới sinh mệnh bình thường đi tiến hóa, Tô Ly suy nghĩ một chút, vung tay lên, đem huyết nhục sinh mệnh thế giới và chữ số sinh mệnh thế giới bao phủ lại. Theo sát mà, Tô Ly cùng còn lại chí cao thần cảnh cường giả vô địch, cùng nhau đem lực lượng của chính mình rót vào tiểu thế giới bên trong. Chỉ một thoáng, âm âm, âm âm, âm âm, khai thiên tích địa tiếng oanh minh, ở hỗn độn trong tinh không vang vọng. Nếu như từ hỗn độn trong tinh không nhìn về phía Tô Ly tiểu thế giới, có thể chứng kiến một cái kinh người hình ảnh. Tô Ly tiểu thế giới thì dường như biến thành một cái mở ra hàm trên hàm dưới cự mãng. Chính là thôn phệ một cái hình thể lớn hơn mình vô số lần, quái vật kia. Bị Tô Ly tiểu thế giới thôn phệ một điểm, Tô Ly tiểu thế giới hình thể liền bành trướng một điểm. Dưới tình huống như vậy, một giây, một phút, 10 phút, làm một giờ trôi qua, từ nhân giới nơi sâu xa trong vũ trụ đản sanh diệt thế bão táp, sắp triệt để tịch quyển toàn bộ nhân giới thời điểm, Tô Ly tiểu thế giới rốt cục triệt để cắn nuốt nhân giới, biến thành so với nhân giới lớn hơn tiểu thế giới. Không đúng, Tô Ly thế giới, thậm chí cũng không thể nói nó là đại thế giới, mà là chân chánh chủ thế giới. Đồng thời, so với chủ thế giới không gian càng mạnh, càng vững chắc, nhân giới thoát khỏi cái vũ trụ này, biến thành Tô Ly sáng tạo thế giới một phần tử. Diệt thế bão táp dường như tìm không được công kích mục tiêu. Triệt để cuồng bạo, ở chư thiên vạn giới bên trong tứ ngược. Cứ như vậy một hồi thời gian, Tô Ly đã thấy 2-3 cái tiểu thế giới ở diệt thế bão táp tịch quyển hạ phá diệt. Mặc dù không có triệt để hủy diệt, nhưng khoảng cách hủy diệt phòng trừng cũng không được bao lâu. Lúc này, diệt thế bão táp rốt cục thẩm thấu đến rồi ma giới bên trong, nên bị diệt thói đời bạo từ ma giới bên trong thổi phật mà qua, rậm rạp chằng chịt sinh mạng thể chết ở diệt thế trong bão tố. Cái loại này hình ảnh khiến cho ma không ma tâm hai vị ma thần không đành lòng nhắm hai mắt lại. Ma giới là bọn hắn căn, ma giới không có, bọn họ thật giống như không có nhà bèo tấm giống nhau. chỉ có thể vẫn phiêu lưu xuống phía dưới. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản đây hết thảy. Thậm chí, bọn họ nếu là không muốn chết, còn phải ở Tô Ly sáng tạo bên trong thế giới, bạo phát toàn bộ lực lượng, đi ngăn cản diệt thế bão táp đối với Tô Ly sáng tạo thế giới ăn mòn. Nếu như ma giới cũng có thể cùng Tô Ly sáng tạo thế giới dung hợp vậy cũng tốt. Ma không cảm thán một tiếng, vì sao không thể? Lão giả thần bí ánh mắt lấp lóe, hắn vào lúc này nói rằng, nếu nhân giới đều có thể cùng Tô Ly sáng tạo thế giới dung hợp, như vậy, ma giới khẳng định cũng được, thậm chí chư thiên vạn giới đều được. Bất quá cái này cần chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau trợ giúp Tô Ly sáng tạo thế giới, đi thôn phệ chư thiên vạn giới. Đúng vậy, chấm ngoặc kép. Ma tâm ánh mắt chợt sáng lên, Tô Ly không phải ma giới người, cùng ma giới không có liên hệ, nhưng ma giới cũng có thiên địa ý thức, diệt thế chi kiếp nó cũng đỡ không được, còn không bằng cùng Tô Ly sáng tạo thế giới dung hợp. Từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch, ánh mắt tất cả đều chợt sáng lên, lão giả thần bí, mâm, nói lên đề nghị này. Hoàn toàn chính xác, có lớn vô cùng khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức hướng phía Tô Ly nhìn lại. Tô Ly trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nội tâm thì là mọc lên một tia tham lam. Hắn hướng về phía mọi người gật đầu nói, các ngươi đem lực lượng rót vào thế giới của ta bên trong. Ta tới trưởng khống thế giới vận hành, chỉ cần có thể thôn phệ ma giới. Như vậy thì chứng minh có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Nói không chừng đến lúc đó, chúng ta ai cũng không cần chết. Chúng ta không cần chết. Thân nhân của chúng ta không cần chết. Chúng ta con nối dòng không cần chết. Chúng ta chủng tộc sẽ không chết. Tô Ly lời nói, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ bị to lớn cổ vũ. Bọn họ dồn dập đem toàn bộ lực lượng của mình liên tục không ngừng đưa vào Tô Ly sáng tạo trên thế. Giới, Tô Ly cũng sợi không chút rông dài. Hắn trực tiếp thao túng cùng với chính mình thế giới. Xuyên qua lan tràn hướng chư thiên vạn giới diệt thế bão táp. Hướng phía ma giới bay đi. Tô Ly nội tâm so với bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. Kích động, hắn làm sao đều không muốn bốn. Bảy đến, diệt thế chi kiếp trước giờ hàng lâm, đối với mình mà nói, lại là một hồi to lớn như vậy cơ duyên. Vạn giới dung hợp, một ngày thế giới của hắn thực sự cắn nuốt chư thiên vạn giới. Như vậy, hắn coi như không phải tấn cấp chí cao thần cảnh, một quyền xuống phía dưới sợ rằng đều có thể rõ ràng đánh chết Bắc Thiên Thần. Hắn muốn vô địch, chân chính cái loại này vô địch. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn cái loại này vô địch. Ở Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Hắn sáng tạo thế giới. Trực tiếp quán xuyên diệt thế bão táp. Không sai biệt lắm sau 3 phút. Đi tới hủy diệt không sai biệt lắm 1% ma giới trước mặt. Tiếp theo trong nháy mắt. Ở Tô Ly dưới thao túng. Hắn sáng tạo thế giới cùng ma giới đụng vào nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?